Con đường nghịch thiên tập 17. Đại Càn Vương triều Đức Tông Hoàng đế có thể nói một đời kiêu hùng cứ như vậy bỏ mạng. Khương Tử Nam cùng Khương Tử Thanh đứng ở trong Tế Tổ Đại Điện, trầm mặc thật lâu, nhìn thi thể của Đức Tông Hoàng đế, trong ánh mắt lóe ra một tia phức tạp. Theo lý thuyết, hai người có lẽ nên hận Đức Tông Hoàng đế, nhưng mà giờ phút này quay mắt về phía thi thể của hắn, quay mắt về phía vài vị liệt tổ liệt tông, trong nội tâm hai người đều chỉ còn lại có một tiếng thở dài thật sâu. Sinh tử ân cừu, một cục khi không. Đại bá, người mang bọn chúng về đi, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút. Khương Tử Nam chậm rãi nói, quỳ gối ở trên bồ đoàn trung ương nhất, dáng người thẳng tắp, trong thanh âm có một tia mệt mỏi. Khương Tử Thanh nhẹ gật đầu, có chút đau lòng nhìn Khương Tử Nam, biết rõ đứa nhỏ này chỉ sợ lại nghĩ tới cha mẹ của mình rồi. Khương Tử Thanh lại vung tay lên, thành lòng vệ áp lấy thị vệ cùng đám quan viên Tần Hạo Nhiên còn lại, đi ra khỏi Tế Tổ Đại Điện. Hai đại môn trầm trọng chậm rãi đóng chặt. Khương Tử Nam quỳ gối trên bồ đoàn, nhìn một loạt bài vị. Danh tự của Khương Tử Hiên bất ngờ nằm đó, nhưng mà danh tự của mẫu thân Nam Ngưng Vân lại không có. Khương gia Tế Tổ Thiên Đàn chỉ có nam đinh của Khương gia tử vong, bài vị mới có thể đặt ở trong đại điện. Khương Tử Nam lại nghĩ tới tên của mình. Khương đại biểu cho Khương Tử Hiên, Tử đại biểu cho tưởng niệm, Nam đại biểu cho mẹ của mình, Nam Ngưng Vân. Khương Tử Nam là hài tử đầu tiên của bọn hắn, bởi vậy trong tên bao hàm lấy tình yêu sâu sắc nhất của hai người. Chỉ là hôm nay hai người đều đã mất, chôn sâu ở Cửu Minh Thổ rồi. Nhưng mà giọng nói, dáng điệu, nụ cười lại ở lại trong đầu Khương Tử Nam, một chút cũng không mơ hồ. Ngược lại, theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng hơn. Thật lâu sau đó, phía sau lưng của Khương Tử Nam có chút run rẩy, đơn bạc làm cho người ta đau lòng. Thanh âm hắn nhẹ gào lên, vang lên ở trong đại điện. Phụ thân, mẫu thân, ta thật sự rất nhớ các người. Năm năm nay, ta cùng Vũ Điệp mỗi ngày nằm mơ cũng nhớ tới các người. Ta dốc sức liều mạng tu luyện, là muốn bảo hộ gia gia, bảo hộ đại bá, bảo hộ ca ca, bảo hộ cái nhà này của chúng ta. Nhưng mà ta thật sự rất khổ sở. Ta thật sự rất muốn thấy lại các người một lần, dù chỉ là một lần thôi. Phụ thân, gia gia tóc bạc, ta biết rõ trong lòng của hắn cũng rất là khổ tâm. Nhưng mà ta trưởng thành, Tử Nam của ngài trưởng thành, ta nhất định sẽ hào hào thủ hộ cho bọn hắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Phạm Đồng chết rồi, Hoàng Lễ Nghiêm chết rồi, Đức Tông Hoàng đế Khương Trọng cũng chết, nhưng người tổn thương các người kia, ta một người đều sẽ không bỏ qua. Coi như là Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông thì như thế nào, Hải Nhi cũng sẽ quên đến long trời lở đất. Khương Tử Nam nói năng lộn xộn, đứt quãng nói. Đến cuối cùng, cặp mắt của hắn ấm áp, nước mắt chảy ra. Trong đại điện, trường minh đang đập lè, mấy trăm cái bài vị ở dưới ánh đèn phóng ra, hư ảnh mịt mờ. Thẳng đến lúc này, Khương Tử Nam mới lùi bước kiên cường, khôi phục bộ dáng hài tử. Nói rõ ra, hắn vẫn chưa tới 16 tuổi. Qua trận tuyết rơi này, hắn mới tính toán đạt tới 16 tuổi. Đến cuối cùng, Khương Tử Nam rốt cuộc mệt mỏi, thể xác tinh thần đều cảm nhận được một cỗ mệt mỏi nồng đậm, nằm ở trong đại điện ngủ rồi. Bên ngoài tuyết bay là tả, phù thiên cái địa, một mảnh thế giới băng xương, gió lạnh gào thét, phảng phất như từ trên 9 tầng trời mà đến, mang theo khí tức tiêu sát cùng lạnh như băng. Không biết khi nào, trong đại điện lóe lên ánh sáng màu đỏ, Diệp Tích Quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Ngay cả mấy thanh long vệ thủ hộ ở bên ngoài cũng không có phát hiện ra. Trên mặt của Diệp Tích Quân có vẻ đau lòng, nàng mang theo Khương Tử Nam đến Tế Tổ Thiên Đàn, bởi vì Khương Tử Nam nói đều bị nàng nghe được. Trong lòng của nàng phảng phất như có một tiếng lòng bị kích thích, nội tâm nhộn nhạo rung động lấy. Thì ra hắn tuổi còn nhỏ vậy mà đã nhận lấy nhiều khổ hại như vậy. Diệp Tích Quân thở dài, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại. Nàng nhẹ nhàng đi tới, lấy ra một tấm thảm, nhẹ nhàng khoác lên trên người hắn. Khương Tử Nam khẽ nhíu mày, giống như là nghĩ tới điều gì, chậm rãi giãn ra, khoe miệng có chút giở lên, lộ ra dáng tươi cười trong trẻo tinh khiết, sáng lạng vô cùng. Diệp Tích Quân trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Đôi mắt của Diệp Tích Quân ửng đỏ, dung nhan tuyệt mỹ như hòa tách ra. Nàng kích lực nhẹ nhàng, quần đỏ phấp phới, da thịt như ngọc phát sáng, mắt to nháy nháy, đã không có chút mị hoặc nào, mang theo ôn nhu như nước. Thật lâu sau, thân hình của nàng chậm rãi biến mất ở trong đại điện. Khương Tư Nam đang ở trong mộng, giống như là thấy được phụ thân mẫu thân của mình, chứng kiến bọn hắn hiền lành cười, chứng kiến bọn hắn ngoác mình, ở địa phương xa xôi kêu gọi mình. Phảng phất như cách vô số thế giới, nhưng mà Khương Tư Nam thật sự rõ ràng cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Đó là một loại ôn hòa vô ưu vô lo, đó là dáng tươi cười đáng giá hắn dùng một đời đi thủ hộ. Khương Tư Nam chưa từng có ngủ ngon như lúc này. Hai tháng này, hắn cơ hồ đều không có nghỉ ngơi qua, không phải tu luyện liền là luyện đan, tinh thần một mực ở vào trạng thái căng cứng. Hơn nữa, lúc này đây, kiếm ý nhập vào cơ thể, tiêu hao đại lượng thần hồn chi lực, hắn đã mỏi mệt đến cực hạn. Trong giấc mộng, Khương Tư Nam mông lung tầm đó, cảm giác được ở đỉnh cao nhất của bài vị, có một linh bài tản ra hào quang xích sắc, đỏ tươi như máu, có một tia chấn động truyền đến. Phảng phất như tiến nhập hoài bão mẫu thân ôm ấp, đó là một huyết sắc ngọc bia, óng ánh lập lòe, quang mang ôn hòa, để cho toàn thân Khương Tư Nam cảm giác được ấm áp. Trên huyết sắc ngọc bia bóng loáng, không có bất kỳ chữ viết, nhưng lại có rất nhiều phù văn huyền ảo, giật tán, sáng chói chói mắt, phảng phất như miêu tả lấy đại đạo chi lý nào đó. Hơn nữa phù tự huyết bia phát ra xích hà như một vòng mặt trời chói mắt. Loại khí tức này vậy mà dùng khí tức của Khương thị nhất tộc trấn tộc công pháp Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh rất tương tự, chỉ là khí tượng càng thêm hùng vĩ, không giống vật ở nhân gian. Hào quang sáng chói chiếu xạ ra Khương Tư Nam, để cho hắn ấm áp, huyết dịch muốn sôi trào lên. Có một ít phù văn huyền ảo bắt đầu dung nhập đến thân thể của hắn, để cho huyết dịch của hắn bắt đầu diễn hóa. Những ý tưởng này đều ở trong mông lung phát sinh. Cả người Khương Tư Nam đều lâm vào cảnh giới không linh, toàn thân buông lỏng, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại với nhau. Ở trong đại điện, Khương Tư Nam như một vòng mặt trời, quanh thân tản ra hào quang xích hà vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tư Nam mới chậm rãi tỉnh dậy. Hắn cảm giác được trạng thái của mình rất tốt, tinh thần đều khôi phục tới đỉnh phong. Hơn nữa, ở trong thân hình giống như đã xảy ra một loại biến hóa không hiểu. Trong máu nhiều thêm một ít gì đó, nhưng lại tìm không thấy ngọn nguồn. Hắn nhìn tấm chăn trên người của mình, lắc đầu cười cười, thầm mắng một tiếng mình vậy mà ngủ như chết. Có người tiến đến cũng không biết, nếu như là địch nhân, chỉ sợ mình cũng chết vài trăm lần rồi. Chiếc thảm kia dùng một loại da lông hoang thú không biết tên chế thành, bóng loáng mềm mại, màu sắc tươi đẹp, hơn nữa có một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Khương Tư Nam thu thảm lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy được ở đỉnh cao nhất của bài vị trưng bày một vô tự huyết bia. Ở dưới vô tự huyết bia chỉ có hai bài vị, phía trên các hai danh tự Khương Sơn Nhạc cùng Khương Hạn Hải. Khương Tư Nam biết rõ Khương Sơn Nhạc cùng Khương Hạn Hải là hai vị thủy tổ của Khương thị nhất tộc, hơn 1.000 năm trước mang theo Khương thị nhất tộc đi vào Càn Nguyên vực, về sau đánh xuống lãnh thổ mênh mông của Đại Càn Vương Triều. Nhưng mà trên hai vị thủy tổ này vậy mà thờ phụng một vô tự huyết bia. Vô tự huyết bia hiện lên màu đỏ sậm, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cùng mấy vài bài vị chung quanh hỗn trùng một chỗ, một chút cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trước kia mỗi năm một lần tế tổ, tất cả mọi người cung kính triều bái, căn bản không có phát hiện huyết bia này, càng không biết trong khối huyết bia này có khả năng che giấu bí mật gì. Nhưng mà trong lúc ngủ mơ phát sinh hết thảy, nói cho Khương Tư Nam biết, khối vô tự huyết bia này cực kỳ bất phàm, nói không chừng cất giấu tổ địa chính thức Khương thị nhất tộc. Hơn 1.000 năm, tuy rất nhiều tộc nhân đã sắp quên lãng lai lịch của mình, nhưng mà căn bản bọn hắn không ở Càn Nguyên vực, vẫn có rất nhiều tộc nhân chờ mong có thể tìm được cố thổ chính thức của mình. Khương Tư Nam nhìn vô tự huyết bia, cảm giác mình dùng huyết bia tầm đó giống như đã có một loại liên hệ thần bí. Loại cảm giác thân thiết từ trong máu truyền tới kia để cho toàn thân của hắn khoan khoái dễ chịu. Hắn không tự giác đưa tay ra. Ong một tiếng chiến minh, vô tự huyết bia động một cái, toàn thân có một tầng xích hà nhàn nhạt lập lòe. Ở trong hư không trải ra một đạo quang mang chi kiều, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Khương Tư Nam. Vô tự huyết bia rộng 3 thước, dài 1 thước, ổn nhuận bóng loáng, chất liệu không phải là vàng, không phải là ngọc, giờ phút này có một loại khí thức mênh mông bàng bạc cùng tôn quý truyền ra, nâng theo xích sắc thần quang bao phủ lấy Khương Tư Nam. Khí lạnh bốc hơi, xích hàn bành trướng, có từng sợi hỗn độn chi khí giật tán, vô tự huyết bi ở trong mắt Khương Tư Nam trở nên bất động, đỏ thẫm như máu, tươi đẹp vô cùng, phảng phất như một đoàn tiên huyết, hào quang sáng chói. Hơn nữa, nó có phù văn huyền ảo lập lòe, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Phảng phất như thiên thần vật trên 9 tầng trời, nương theo kinh âm phiêu tán, bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa, ký thức thần bí, tôn quý lưu truyền. Hào quang sáng chói nhưng không chướng mắt, tản mát ra vô lượng quang, chiếu sáng thập phương hắc ám giới. Vô tự huyết bia vô cùng tinh khiết, tự như một đoàn tiên quang. Khương Tư Nam ở trong đoàn hào quang chiếu rọi, lỗ chân lông toàn thân hưng phấn lên, mỗi một giọt huyết dịch đều sôi trào. Trong huyết nhục, từng tế bào khiêu dược, tản ra khí tức thần tính. Khương Tư Nam cảm giác toàn thân mình, kể cả thần hồn ở bên trong, đều khoan khoái dễ chịu, tựa như bị nước bao phủ, ôn nhu mà nhẹ nhàng. Toàn thân phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Khương Tư Nam bao phủ ở trong một mảnh hào quang xích sắc, có dị tượng thần bí hiển hiện, tựa như một vòng mặt trời tôn quý mà rộng lớn, khí tượng kinh người. Nương theo phủ văn thần bí, trong huyết bia truyền ra một đạo tin tức khổng lồ, dũng mãnh vào trong óc của Khương Tư Nam. Oanh! Tin tức khổng lồ như xích sắc hỏa diễm, biển lửa ngập trời, chí dương chỉ lực thốt nhiên mà phát, tiếng thần trùng bộ cổng quang minh ở trong thần hồn của Khương Tư Nam vang lên. Tập trừ thiên chi dương chỉ lực, luyện vạn giới thuần dương chi khí, chân linh chi hồn cửu luyện, huyết nhục thân thể cửu chuyển thành thuần dương vô lượng thần thể, diễn hóa ngọc hoàng chí tôn pháp tướng, lịch vạn kiếp mà bất diệt. Thuần dương ngọc hoàng kinh dùng chư thiên chi dương thân thể tu luyện thuần dương ngọc hoàng kiếm khí, hiểu ra cực tốc chỉ lực. Thuần dương ngọc hoàng thần quang trước thiên địa mà sinh, thiên địa diệt mà bất diệt, tiếp dẫn vạn linh tạo hóa, tù chí tôn sát phạt chi thuật, chiếu sáng vô lượng hằng hà xa giới. Tin tức vô cùng khổng lồ dũng mãnh tràn vào thần hồn của Khương Tư Nam, hào quang sáng chói, kim quang chói mắt, không ngừng lĩnh ngộ cùng hấp thu năng lượng cường đại. Đến cuối cùng, trên mặt của Khương Tư Nam hiện ra thần sắc khiếp sợ, càng có một loại mừng rỡ cùng mê mang. Hắn ở trong vô tử huyết bia phảng phất như thấy được một thân ảnh đầu đội thần long vương miện, mặc hỗn độn tiên bào, đỉnh thiên lập địa, chân đạp vô lượng tinh hà thế giới, phát ra quang mang sáng chói. Quanh thân có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ tượng thánh thú thực hình vờn quanh, nhưng bộ mặt lại thấy không rõ, bị hào quang che giấu đi. Nhưng mà thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, chỉ lập lòe một lát liền biến mất ở trong hỗn độn. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam hoàn toàn tiêu hóa tin tức mà vô tử huyết bia truyền ra, mở hai mắt ra. Phảng phất như hải đảo thái dương thần quang bắn ra, hư không rung rung, con ngươi của Khương Tư Nam thần quang trạm trạm, tựa như cửu thiên chân hỏa lập lòe cực kỳ bất phàm. Mà vô tử huyết bia lại một lần nữa khôi phục đến bình thường không có gì lạ. Trong huyết bia này, vậy mà cất giấu công pháp nguyên vẹn của thuần dương ngọc hoàng kinh. Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trong đầu của hắn, một truyền kinh văn huyền ảo, hào quang đại tác, từ hậu thiên cảnh bắt đầu, mãi cho đến phi thăng thành tiên, toàn bộ đều rất nguyên vẹn. Khương gia thuần dương ngọc hoàng kinh chỉ có công pháp tiền thiên cảnh. Ở trong hơn 1.000 năm thời gian, công pháp nguyên vẹn đã sớm mất đi. Khương thị nhất tộc cũng một mực đang tìm kiếm công pháp nguyên vẹn, nhưng mà không nghĩ tới cất giấu ở trong vô tự huyết bia. Thế tổ thiên đàn chính là Khương tộc thánh địa, từng người tới đây đều cùng kính, chứ nói chi đã đi cẩn thận quan sát bài vị có gì bất đồng. Dù có người có thể phát hiện vô tự huyết bia, nhưng không cách nào khiến cho huyết mạch cộng minh cũng phát hiện không được bí mật trong đó. Trong huyết bia truyền ra tin tức, Khương Tư Nam cũng tin tưởng biết cảnh giới tu hành. Hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, chân thiên cảnh, pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh, thông thiên cảnh, vương thiên cảnh, hoàng thiên cảnh, tồn thiên cảnh, chín đại thiên cảnh. Tu hành trèo lên cửu thiên bí cảnh, cuối cùng nhất đột phá tôn thiên chi cảnh, có thể hóa thành phàm tiên, trường sinh bất tử. Tuy Hồng Mông Tạo Hóa Kinh rất cường hãn, nhưng mà Khương Tư Nam chỉ có thể nhìn đến một ít tin tức căn bản cảnh giới, đằng sau đều một mảnh mông lung, bởi vậy cũng không biết chín đại thiên cảnh. Thuần Dương Ngọc Kinh Hoàng dường như trong đầu Khương Tư Nam, từ tiên thiên cảnh đến tôn thiên cảnh, tu luyện công pháp tất cả đều có, đây mới là một quyển tu chân pháp quyết chính thức. Hơn nữa, ở trong cảm giác của Khương Tư Nam, Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh tuy so ra kép Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, nhưng mà tuyệt đối là một quyển tu chân công pháp đỉnh cấp. Chỉ cần đệ tử Khương gia đều dựa theo quyển kinh văn này tu luyện, Khương thị nhất tộc có thể là đi ra càn nguyên vực, thành tu chân gia tộc chân chính. Khương Tư Nam cảm giác bành trướng, vô cùng kích động. Hắn chợt nhớ tới bức tàng bảo đồ kia, đi thông một linh thạch mạch khoáng cự đại, ở nơi đúng là hỏa linh thạch, cùng quyển kinh văn này thuộc tính tương hợp. Nếu có thể khai thác ra, tuyệt đối là bảo tàng thật lớn. Thần hồn của Khương Tư Nam phóng xạ ra, muốn hoàn toàn tiến vào vô tử huyết bia, nhưng lại bị một tầng hào quang nhu hòa bắn ra. Quả đúng là thế. Khương Tư Nam thở dài một tiếng, hắn lấy được tin tức, trong vô tử huyết bia còn có một tầng cấm chế vô cùng cường đại. Chỉ có chờ thần hồn của hắn đầy đủ cường đại, tu vi đạt tới vương thiên cảnh mới có thể phá giải được. Theo hắn suy đoán, ở trong cấm chế có lẽ có dấu lai lịch xuất thân chính thức của Khương Thị nhất tộc, nhưng mà bây giờ căn bản không cách nào chứng kiến. Cái này ngược lại để cho Khương Tư Nam càng thêm khiếp sợ. Khương Thị nhất tộc xem ra lai lịch phi phàm, bằng không thì tổ tiên thiết hạ cấm chế cũng sẽ không đến vương thiên cảnh mới có thể cởi bỏ được. Ta hiện tại mới là tiên thiên lục trọng thôi, muốn đạt tới vương thiên cảnh còn không biết muốn tới khi nào. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu thu vô tử huyết bia vào trong. Tầm chi vào này quan hệ trọng đại, là khẳng định không thể tiếp tục lưu lại trong tế tổ đại điện, vẫn là phóng ở trên người của mình bảo đảm hơn một chút. Khương Tư Nam đứng lên, toàn thân đùng đùng rung động, da thịt sáng như ngọc, thân thể phát ra bảo quang lóng lánh lập lòe, tản mát ra một loại khí tức khủng bố. Hắn tóc đen bay lên, con người giống như ngôi sao sáng ngời, cả người có một loại ý vị khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đại môn của tế tổ đại điện. Một hồi gió lạnh thổi tới trước mặt, bên ngoài là một mảnh băng sương thế giới. Tất cả cung điện, lầu cáp, thảo mộc ở trong hoàng thành đều phủ thêm tuyết rơi dày đặc. Trước nhân ánh vào tầm mắt của Khương Tư Nam chính là một thân ảnh màu xanh biếc, tóc dài rủ xuống eo, da thịt như ngọc long lánh, dáng người thì thướt tha, váy dài phiêu giật bay, mang theo một loại khí chất thanh nhã dịu dàng như một cây tuyết mai trong gió lạnh, tản ra khí tức xuất trần phiêu giật. Ở trước mặt Phương Tỉnh Tuyết có hai người tuyết, thoạt nhìn trông rất sống động, là bộ dáng một nam một nữ. Ánh mắt Phương Tỉnh Tuyết chuyên chú, lông mi thật dài vụt sáng, đang vì người tuyết làm trang trí cuối cùng. Thiếu gia, Thanh Long vệ thủ hộ ở hai bên tế tổ đại điện thấy Khương Tư Nam đi ra, muốn tiến lên hành lễ, bị Khương Tư Nam làm một động tác chưa có lên tiếng, cái này mới dừng lại. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhẹ, mặt chưa ý cười nhìn thoáng qua Phương Tỉnh Tuyết nơi xa. Thanh Long vệ lặng lẽ nói, thiếu gia, người ở bên trong ngủ 3 ngày 3 đêm rồi. Phần cồn đường 3 ngày trước đã tới, bởi vì tế tổ đại điện ngoại nhân không thể vào, nàng ấy vẫn ở chỗ này trông coi. Khương Tư Nam nhớ tới tấm thảm hoa hồng sắc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt kia, hẳn là Phương Tỉnh Tuyết mang đến. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tiên nhu hòa, lặng lẽ đi tới. Hai người tuyết đều cao hơn người, nam thoạt nhìn dung mạo anh tú, dáng người đề bạt, thân vác một thanh trường kiếm, thoạt nhìn cùng Khương Tư Nam rất giống. Mà nữ nhân một thân váy dài, dáng người cười sáng lạng, thoạt nhìn dịu dàng và xinh đẹp, cùng Phương Tỉnh Tuyết quả thực giống nhau như đúc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, trên khuôn mặt lại mang theo tia mỉm cười. Tỉnh Tuyết, người đang làm cái gì đấy? Phương Tỉnh Tuyết đang chuyên chú nhìn xem hai người tuyết, khóe miệng có chút dương lên, thình lình bị thanh âm bên tai dọa sợ, vừa quay đầu lại phát hiện là Khương Tư Nam, trên mặt lập tức kinh hỉ. Thiếu gia, người đã tỉnh rồi sao? Bỗng nhiên nàng chứng kiến phương hướng con mắt Khương Tư Nam nhìn, lập tức như một tiểu thỏ nhảy dựng lên, thò tay muốn hủy hai người tuyết, có má nổi lên một vàng ửng đỏ. Người tuyết đẹp như vậy tại sao phải đẩy ngã chứ? Trên mặt của Khương Tư Nam cười không ngớt, lập tức liền bắt được cổ tay của Phương Tỉnh Tuyết mềm mại ôn nhuận, để trong lòng của hắn không tự giác nổi lên một tia rung động. Thiếu gia, người không cho phép xem. Hai người tuyết này không phải ta và ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu. Phương Tỉnh Tuyết tranh nói, trên mặt thẹn thùng, sóng mắt như nước, xinh đẹp không gì so sánh được, để cho Khương Tư Nam xem mà ngây cả người. Khương Tư Nam ho nhẹ một tiếng, cười cười hăng hắc nói, Tỉnh Tuyết à, ta cũng không nói hai cái người tuyết này là ta và ngươi, ngươi cái này xem như không đánh đã khai phải không? Phương Tỉnh Tuyết nghe xong, càng thêm thẹn thùng, cái cổ trắng nõn đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng Khương Tư Nam. Cái kia ta như thế nào ngủ đâu như vậy chứ, 3 ngày 3 đêm không có chuyện gì phát sinh phải không? Thấy hào khí có chút xấu hổ, ánh mắt của Khương Tư Nam lé lé, khẽ cười nói, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Phương Tỉnh Tuyết vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói, có thể là thiếu gia đoạn thời gian trước quá mệt rồi, mấy ngày nay ngược lại không có chuyện gì phát sinh, trong Ngọc Kinh Thành đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Thiếu gia, người thật sự là lợi hại quá. Vương Tịnh Tuyết nhịn không được ngẩng đầu nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Nhưng mà vừa cùng Khương Tư Nam đối mặt lại thẹn thùng cúi đầu. À, chúng ta vẫn là trước về vương phủ thôi. Khương Tư Nam nghe được không có phát sinh chuyện gì, lúc này mới hơi yên tâm, không thể chờ đợi được muốn chạy trở về. Hắn các Phương Tỉnh Tuyết chạy về phía tuyết trắng mênh mông, bước chân nhẹ nhàng, một bước vài chục trượng, ở trên tuyết trắng để lại dấu chân rất nhỏ. À, thiếu gia, ngươi còn lôi kéo tay của ta. Phương Tỉnh Tuyết kinh hồn một tiếng, muốn tránh thoát, nhưng mà Khương Tư Nam cười hăng hắc, ngược lại cầm chặt hơn, hai người cùng một chỗ lao về phía võ thành Phương phủ. Phương Tỉnh Tuyết càng thêm thẹn thùng, nhưng mà trong lòng bắt đầu khởi động lên một tia ngọt ngào. Trở về Vương phủ, Khương Tư Nam ở chính sảnh gặp được đám người Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi, Bình Yên vô sự. Thấy Khương Tư Nam trở về, mọi người đều vô cùng kinh hỉ, một hồi hàn huyên. Về sau Khương Tư Nam cho lối tất cả hạ nhân cùng Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiền cùng với Lãnh Phi tiến nhập trong mật thất. Kế tiếp sự tình Khương Tư Nam muốn nói liên quan đến tương lai của Khương Thị nhất tộc. Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt, bởi vậy cũng không có để cho người khác tham dự. Đợi cho đến lúc Khương Tư Nam nói ra sự tình ở tế tổ đại điện cùng với cầm ra vô tử huyết bia, trên mặt mấy người lão gia tử đều mang theo thần sắc kinh sợ. Tư Nam, người nói trong khối vô tử huyết bia này cất dấu thuần dương ngọc hoàng kinh nguyên vẹn, hơn nữa bên trong còn có một tầng cấm chế cường đại hơn. Thanh âm của lão gia tử có chút ngưng trọng nói. Khương Tư Nam gật đầu đáp, đúng vậy gia gia, ta nghĩ có khả năng là lúc ấy ta lâm vào cảnh giới không linh ngộ đạo, trong lúc vô tình kích hoạt vô tử huyết bia, hơn nữa huyết mạch cùng nó sinh ra cộng minh mới có thể phát hiện bí mật trong đó. Mấy người lão gia tử đều nhả gật đầu, bởi vì Khương Tư Nam lấy ra phù tử huyết bia, ba người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch bản thân giống như muốn sôi lên, cùng có huyết bia tầm đó có một loại liên hệ thần thiết và kỳ quái. Ta nghĩ khối phù tử huyết bia này giống như chỉ có huyết mạch Khương gia chúng ta mới có thể kích hoạt, hơn được cất giấu lai lịch của Khương gia nhất tộc chúng ta. Già già, mọi người có thể để tay ở phía trên nhìn xem có thể cảm nhận được cái gì hay không. Khương Tư Nam chậm rãi nói, hắn cảm giác được khối vô tử huyết bia này hình như là một cái chìa khóa, có thể cởi bỏ năng lực nào đó trong huyết mạch của Khương gia bọn hắn. Lão gia tử, Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên nhìn nhau, đều chậm rãi vân một tay, đụng chạm đến trên vô tử huyết bia. Oanh một tiếng. Không ngờ Khương Tư Nam sở điệu, vô tử huyết bia lập tức bộc phát ra hào quang sáng lạng, óng ánh sáng chói, nhu hòa mà không linh. Trên huyết bia trở nên vô cùng tươi đẹp, như một đoàn tiên huyết, tản ra khí tức vô cùng tôn quý, phong cách cổ xưa cùng bao la mờ mịt. Ba người lão gia tử đều bị bao phủ ở trong hào quang, trên mặt ba người đều mang theo tia mỉm cười, khí tức toàn thân cổ đáng. Thuần sơn ngọc hoàng chân khí bộc phát, tựa như ba đại nhật phát ra hào quang nóng bỏng. Phủ văn bay múa, hào quang lập lòe, có kinh âm thần bí phảng phất như từ viễn cổ truyền đến, có dị tượng rộng lớn khổng lồ mang theo thần thú hư ảnh nào đó, toàn bộ mật thất đều bị hào quang chiếu rọi. Thật lâu sau đó, hào quang trên thân ba người dần dần thu liễm, đồng thời mở ra hai mắt, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Chín đại thiên cảnh bản thuần dương ngọc hoàng kinh đầy đủ, còn có đến vương thiên cảnh mới có thể cởi bỏ cấm chế thần bí ư? Khương thị nhất tộc chúng ta đến cùng đến từ địa phương nào? Lão già tử thì thảo tự nói, trong ánh mắt có một tia mê mang kinh hãi. Mấu chốt nhất là huyết mạch trên người Khương thị nhất tộc chúng ta không phải là phàm huyết, chúng ta chính là hậu đại của tồn tại cường đại nào đó, trong huyết mạch có chứa năng lượng đặc thù, hôm nay được vô tử huyết bia cởi bỏ, bởi vậy chúng ta đều có được thuần dương thân thể. Trong ánh mắt của Khương Tử Thanh hiện lên một tia hiểu ra, trong thanh âm đè nén một tia kích động. Khương Vân Thiên cũng hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng nói. Nói theo cách khác, chúng ta cũng có thể hóa phàm thành tiên, trường sinh bất tử. Hóa phàm thành tiên, trường sinh bất tử sao? Ở bên trong mật thất, trên thân ba người lão gia tử, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên có một loại khí chất khó hiểu. Tuy tu vi không có gia tăng, nhưng mà khí thế rõ ràng bất đồng. Nếu như trước kia, ba người có thể trở thành võ học tông sư, sát phạt quyết đoán, mà bây giờ trên người ba người đều phiêu giật lên một cỗ khí tức xuất trần, phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể, đã có một tia thần vận phiêu phiêu dục tiên, không giống người trong phàm trần. Lão gia tử trả vô tử huyết bia cho Khương Tư Nam, ánh mắt sáng quắc, chậm rãi nói. Tư Nam, hơn 1000 năm nay cũng không có ai phát hiện cho bí mật của vô tử huyết bia. Chỉ có con ở dưới cơ duyên xảo hợp giải khai nó ra. Ta cũng tin tưởng nếu Khương gia chúng ta có người có thể đột phá đến vương thiên cảnh trong truyền thuyết, khẳng định chính là con. Cho nên con hãy đảm bảo vô tử huyết bia này có một ngày tìm được tổ địa của Khương gia chúng ta. Khương Tử Nam trịnh trọng nhận lấy, nhà gật đầu. Phụ thân, hôm nay thông qua vô tử huyết bia kích phát huyết mạch chỉ lực của chúng ta, con cảm giác được, còn đối với linh khí hỏa thuộc tính càng thêm nhạy cảm, không biết người có dấu hiệu đột phá hay không. Trong ánh mắt của Khương Tử Thanh có một tia chờ mong. Lão gia tử dừng lại ở tiên thiên cửu trọng đã vài chục năm, hắn tự nhiên hy vọng huyết mạch chỉ lực này đối với tu vi của lão gia tử có thể có trợ giúp lớn. Lão gia tử lắc đầu cười khổ một tiếng nói, ta sở dĩ không thể đột phá, thứ nhất là vì không có công pháp tiếp sau của Thuận Dương Ngọc Hoàng Kinh, thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu là ở vài thập niên trước khi chinh chiến xa trường, ta cùng lãnh phi đều tổn thương thần hồn, mà chân thiên cảnh chính yếu nhất đúng là thần hồn chỉ lực lột xác. Bởi vì huyết mạch chỉ lực này tuy là mạnh, nhưng càng chủ yếu vẫn là tiềm lực tương lai, đối với đột phá lại càng không có tác dụng. Lãnh phi cũng khẽ cười cười, xem chỉ chấp nhận. Bất quá mấy người các ngươi đều có thiên tư siêu phàm, Tư Nam càng là người mang truyền thừa vô thượng. Ta tin tưởng dù không được bao lâu, các ngươi chẳng định là có thể đột phá đến chân thiên cảnh đấy. Khương lão gia tử rất rộng rãi, căn bản lơ đễnh, đối với tu vi có thể không đột phá, ngược lại nhìn rất nhạt. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hào quang lập lòe, kỳ thật hắn sớm phát hiện trên người lão gia tử tồn tại vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng có phát hiện biện pháp luyện chế linh đan giải quyết, nhưng mà luyện chế linh đan này tương đối khó khăn, cần có linh dược càng vô cùng trân quý, chính hắn cũng không có nắm chắc. Hắn đã quyết định tìm Diệp Tích Quân giúp hắn tìm kiếm những linh dược quý hiếm kia, hy vọng có thể giúp cho lão gia tử một trận kinh hỉ. Gia gia, vào 3 ngày trước, ta nhớ được cuối cùng người cùng Nam Cung Tướng Quân chiến cực kỳ là kịch liệt, không biết kết quả như thế nào, Nam Cung Tướng Quân hiện ở nơi đâu? Đối với Nam Cung Chính Hùng, Khương Tư Nam vẫn còn có một chút khâm phục. Tuy Nam Cung Chính Hùng là người tín nhiệm nhất của Đức Tông Hoàng Đế, nhưng vẫn rất tôn trọng với lão gia tử, âm thầm giúp Võ Thành Phương Phủ không ít chuyện. Lúc này đây, đại chiến cũng chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà thôi. Khương Vân Thiên khẽ cười nói, đây còn phải nói sao, lão gia tử dũng mãnh vô song. Nam Cung Tướng Quân tuy cũng rất mạnh, nhưng mà vẫn bị lão gia tử đánh bại. Hiện tại cùng hai đứa con trai của hắn đều bị nhốt ở trong thiên lao rồi. Khương Tử Thanh cũng gật đầu nói, lại nói Nam Cung Tướng Quân quả thật là một kỳ tài tu luyện, luận thực lực so với lão gia tử cũng chỉ mạnh hơn một tầng, nhưng mà hắn đối với Đức Tông Hoàng Đế thật sự quá trung tâm, căn bản không cách nào chiêu hàng, bởi vậy chỉ có thể phong tỏa tu vi của hắn giam cầm lại thôi. Hôm nay Đức Tông Hoàng Đế đã chết rồi, ta ra chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Tư Nam nghĩ nghĩ rồi hỏi. Khương Viễn Sơn cùng Khương Tử Thanh nhìn nhau đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cuối cùng Khương lão gia tử mới nói, nước không thể một ngày không có vua, tự nhiên phải mau chóng tuyển ra một vị hoàng đế mới có thể bảo chứng Đại Can vương triều sẽ không lâm vào trong hỗn loạn. Tư Nam, người thấy thế nào? Khương Tư Nam không có nghe minh bạch ý tứ trong thanh âm của lão gia tử, gật đầu nói, gia gia nói không sai, nước không thể một ngày không có vua. Đại Can vương triều này là thiên hạ tổ tiên Khương gia chúng ta đánh xuống, tự nhiên phải nắm giữ ở trong tay Khương gia chúng ta. Một quốc gia tài nguyên đến tù luyện, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không bằng Tư Nam ngươi tới làm hoàng đế đi. Khương lão gia tử thình lình nói trong một câu, lập tức để cho Khương Tư Nam ho khan. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lão gia tử, Khương Tử Thanh, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều là một bộ không có hảo ý, lập tức hiểu ra. Thì ra mấy vị đã sớm thường lượng tốt, muốn đẩy mình lên bảo tọa hoàng đế. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng vội vàng nói, gia gia, cái này thì không thể được. Đức Tông Hoàng Đế chết rồi, nhưng mà hắn còn có một đống lớn nhi tử. Những người này có thể dung hạ được ta thì làm hoàng đế sao chứ? Huống hồ, ta đời này lập chí vốn leo lên tu luyện đỉnh phong, đi xem chư thiên thế giới rộng lớn ra sao. Ta mới không cần làm hoàng đế gì đó. Các người anh nguyện ý làm thì làm đi, ta không cần cân nhắc đâu. Từ Nam, người liền thanh thản ổn định đăng cơ làm đế. Người cho rằng Đức Tông Hoàng Đế chết rồi, nhưng hoàng tử kia, hoàng tôn kia còn có thể sống được sao? Tất cả đều đã bị Lãnh Gia Gia làm thịt rồi. Khương Vân Thiên khẽ cười nói. Lãnh Phi cũng nói, đúng vậy Tư Nam, ngươi là hậu duệ chính tông của hoàng tộc, làm Đại Can hoàng đế là phù hợp. Tư Nam, ngươi làm hoàng đế của ngươi, trừ triều chính quần chính gì đều không cần ngươi tới xử lý. Ngươi an tâm tu luyện, ta và gia gia của ngươi đều sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Khương Tử Thành cười nói, vậy muốn ta làm hoàng đế còn có tác dụng gì? Ai làm không giống nhau chứ? Dù sao ta chính là không làm đâu. Khương Tử Nam lắc đầu cực kỳ kiên quyết. Bất luận mấy người bọn hắn khuyên như thế nào, Khương Tử Nam quyết tâm là không muốn làm hoàng đế thật. Cuối cùng Khương Tử Nam nói một câu, lập tức từ bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Qua hai ngày nay, ta muốn sang nhà một chuyến, đi tìm một ít linh dược, luyện chế trúc cơ linh đan. Đến lúc đó, khẳng định có thể trợ giúp Gia Gia cùng Lãnh Gia Gia đột phá đến Trần Thiên Cảnh. Mấy người con mắt lập tức bừng sáng. Khương Tử Thành có chút kinh ngạc nói, Tử Nam, người nói cái gì trúc cơ linh đan, thực sự có thể giúp hai vị lão già tử đột phá sao? Trong mắt của Khương Tử Nam đi vòng vòng, cười hăng hắc nói, đó là điều đương nhiên. Ta vốn còn muốn cho lão gia tử một trận kinh hỉ, cái này không thể không nói sớm được. Trúc cơ linh đan chẳng những thủ pháp luyện chế khó khăn, hơn nữa cần rất nhiều linh dược trân quý. Có một ít linh dược nhất định phải ở trong Đại Hoàng Sơn mới có thể tìm được, cho nên ta muốn đích thân đi vào đó một chuyến. Hơn nữa các người cũng biết đấy, Tiểu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão đều là người của Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên Tông là thánh địa của Càn Nguyên Vực, chỉ có Gia Gia cùng Lãnh Gia Gia đột phá đến chân thiên cảnh, đến lúc đó chúng ta mới có thể có một ít lực lượng tự bảo vệ mình. Cho nên sự tình luyện chế trúc cơ linh đan cấp bách lắm. Khương Tử Nam phí một phen miệng lưỡi, mấy người lão gia tử mới miễn cưỡng đáp ứng. Đã như vậy, Đại Càn Hoàng đế liền để cho Vân Thiên đảm đương đi. Lão gia tử đánh nhịp đi xuống. Khương Vân Thiên vẻ mặt cầu xin, vừa muốn cự tuyệt, đã bị lão gia tử trừng mắt, lời nói bị ép trở về. Già già, nghe nói trong bào khố của Hoàng đế bệ hạ có rất nhiều bảo vật linh dược, ta nghĩ bên trong nó không chừng thì có linh dược ta cần, không bằng chúng ta đi xem thử xem. Khương Tử Nam khẽ cười nói, ồ, hình như đã vậy, người không nói ta cũng quên mất, ta sẽ đi ngay bây giờ đây. Ánh mắt của lão gia tử sáng ngời, lập tức mang theo mấy người đi ra khỏi mật thất, mang theo một đội huyền vũ vệ, một đám người hào hào đãng đãng đi về phía cửa hoàng thành. Càn Nguyên Vực không biết bao nhiêu ức vạn dặm xa, một thành trì cổ xưa hùng vĩ cự đại sừng sững ở trong hư không. Dưới thành trì cổ thụ che trời, đối cao cũng có hơn vạn trượng, rất nhiều hoang thú cường đại, tiếng hồ tê thiên liệt địa, lóe ra mũi nhọn yêu quang, linh khí dồi dào, rất nhiều kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể trông thấy, bốc hơi lên từng sợi khí lạnh, tiên quang tràn ngập. Chung quanh đại thành nổi lơ lửng vô số cường giả, khí thế ngập trời, chủng tộc không đồng nhất, có cường giả nhân tộc đỉnh thiên lập địa, cũng có hoang thú cường đại, thôn tinh phệ nguyệt. Những thứ khác như là tam nhãn cự nhân, dị tộc sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ, thạch nhân toàn thân tử tinh lập lòe, rậm rạp chằng chịt, tàn bát ra khí thế cường đại, phảng phất như thiên địa cũng có thể nổ tung. Nhưng mà, đại thành sừng sững ở trong hư không, toàn thân lóe ra xích hà chi quang, phụ văn lập lòe, thần quang sáng chói mà nóng bỏng nhộn nhạo bốn phía, lập tức có thể chém giết rất nhiều cường giả. Nhưng mà những cường giả kia nhiều lắm, cuồn cuộn không dứt đánh về phía đại thành. Đại thành như một thái dương trì thành, phóng thích vô lượng quang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng hắc ám vô tận, tàn ra khí tức bất hủ tôn quý cổ xưa cùng tang thương. Ở trên đại thành, có rất nhiều chiến sĩ thân mặc khôi giáp màu đỏ, từng cái đều đằng đằng sát khí, chiến ý trùng thiên. Nhưng mà những khôi giáp kia đều rách mướp, trên người bọn họ đã lưu lại rất nhiều vết thương, vết máu nhuộm thân. Cầm đầu bọn họ chính là một trung niên nhân, dáng người khôi ngô, thần sắc cường nghị, hai mắt lập lòe thần quang. Hắn cầm long tay một thanh trọng kiếm, phía trên có rất nhiều cường giả lưu lại huyết dịch, mũi nhọn vô cùng. Ánh mắt của trung niên nhân ngừng lại nhìn phía trước, nhìn xem vô số cường giả chung quanh đại thành, sát ý bắt đầu khởi động, kiếm khí sắc bén cổ đáng, hư không chung quanh run rẩy, giống như cũng bị kiếm khí phá vỡ. Giữ vững vị trí cho ta, vinh quang của tộc ta không dung khinh nhờn. Cường giả chúng ta mỗi người đều là nam tử đỉnh thiên lập địa, Thái Dương thành này là phong tuyến cuối cùng của nhà chúng ta, tuyệt đối không thể để mất. Kim giáp trung niên nhân nhanh như là thanh lôi chấn, vang vọng hư không. Từng chiến sĩ trên đại thành nghe được âm thanh ấy, trong ánh mắt đều lộ ra quả quyết cùng thần sắc phải chết. Trực kiếm trong tay tăng lên, vô số kiếm ý hội tụ, tản ra hào quang sáng chói. Bỗng nhiên trung niên nhân từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bìa huyết sắc. Ngọc bìa huyết sắc tản ra hào quang sáng chói mà ôn hòa, rùng rùng nhẹ minh, chuyển ra một đạo quang mang, chỉ hướng phương đông xa xôi. Trên mặt kim giáp trung niên nhân lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động, lập tức biến thành cuồng hỉ, trong âm thanh của hắn mang theo vô cùng run rẩy. Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia xuất hiện, tộc nhân của tộc ta cuối cùng xuất hiện, thiên hữu Khương thị nhất tộc, thiên hữu Khương thị nhất tộc. Kim giáp trung niên nhân ngửa mặt lên trời thét dài, cơ bắp trên mặt run rẩy, mang theo vẻ vui thích không cách nào ức chế. Có hai đạo thân ảnh huyết khí bành trướng từ trong đại thành bay ra. Đây là hai chiến tướng khôi ngô hùng tráng tràn ngập sát phạt chi khí, đồng thời quỳ một chân trên đất bái kiến kim giáp trung niên nhân. Thiên tuyệt địa diệt, hai người các ngươi mang theo khối thiếu dương huyết bia này đi về phương đông. Thuần dương huyết bia đã xuất hiện, tộc của ta lần nữa khôi phục vinh quang đã không xa. Các người cầm thiếu dương huyết bia ở trong vòng nghìn dặm, nếu xuất hiện thuần dương huyết bia, thiếu dương huyết bia sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm đến người kia. Các người nhất định phải tìm được người mang thuần dương ngọc hoàng huyết bia, trợ giúp cho hắn, thủ hộ cho hắn, cũng dẫn hắn đến Thái Dương chi thành. Thiên tuyệt địa diệt nghe tới thuần dương huyết bia cũng mặt lộ vẻ mừng như điên, vô cùng kích động. Bọn hắn cũng minh bạch thuần dương huyết bia đại biểu hàm nghĩa, liền vội vươn tay tiếp nhận thiếu dương huyết bia. Hai người nhìn kim giáp trùng điền nhân cùng kính thì lễ một cái, quay người xé rách hư không trước mặt, bước vào trong đó. Hy vọng vẫn còn kịp. Kim giáp trùng điền nhân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một thần sắc vô cùng kiên quyết. Đối với tất cả chiến sĩ đồng thời quát lớn, Bạt Hoàng Diễm Hỏa Trận đang chuẩn bị giết. Xích hà vô cùng vô tận, phổ thiên cái địa, lập tức bao phủ đại thành phương viên 10 vạn dặm. Hỏa diễm xích sắc tràn ngập, lập tức đốt vô số cương giả thành tro tàn. Một hồi đại chiến thảm thiết lại bạo phát. Năm người lão gia tử Khương Tử Thanh, Khương Tử Nam hào hứng bừng bừng bước về phía hoàng thành. Mấy ngày nay nương theo uy vọng vô thượng của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, dù cho Đức Tông Hoàng Đế chết rồi, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng không có phát sinh rối loạn gì, hết thảy ngày ngắn mà trật tự. Khương Tử Thanh mang về 30 vạn đại quân tạm thời tiếp quản Ngọc Kinh Thành, mà 20 vạn ngự lâm quân cũng bởi vì Nam Cung Chính Hùng bị bắt, bị lão gia tử Phái Yến Vô Cực cùng Phương Vũ thuận thế tiếp quản. Hơn nữa, lão gia tử dùng danh nghĩa hoàng thúc chiều cáo thiên hạ, thái sư Hoàng Lễ Nghiêm cùng Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên cùng nhìn cấu kết cưỡng ép Đức Tông Hoàng Đế đánh Võ Thành Vương phủ. Nhưng may mắn thay, lão gia tử phát hiện âm mưu của bọn hắn, bắt lấy Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên. Chỉ là Đức Tông Hoàng Đế bị hai người tàn nhẫn sát hại, Đức Tông Hoàng Đế 10 nhi tử công chúa đều bị giết. Lão gia tử hạ lệnh trù di tam tộc Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhân dùng tới Đức Tông Hoàng Đế trên trời có linh thiêng. Hơn nữa lão gia tử còn lấy danh nghĩa hoàng thúc tạm thời thay thiên tử trưởng quản quân chính, chờ đợi Tần Hoàng Đế đăng cơ. Thuyết pháp này dân chúng trong Ngọc Kinh Thành đều tin tưởng không nghi ngờ gì, nghiến răng nghiến lợi tâm mắng Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhân là loạn thần tặc tử. Nhưng mà những quan lại đại tộc kia đều bán tín bán nghi, bất qua không có cử động khác người gì, đều thành thành thật thật. Dù sao bất luận chân tướng của sự tình như thế nào, chuyện này đều là trong Khương thị hoàng tộc tranh chấp, cùng với bọn họ không có một chút quan hệ. Bất luận hoàng đế do ai làm, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là lợi ích của bản thân thôi. Bởi vậy, ở dưới loại tình thế như vậy, Ngọc Kinh Thành ngắn ngủi 3 ngày liền khôi phục bình tĩnh. Thiên hạ của Đại Càn Vương triều cũng thuận lý thành chương rơi xuống trong tay Võ Thành Vương phủ. Thị vệ trong hoàng thành hôm nay đều do bộ hạ thần tín của Khương Tử Thanh chủ quản. Đám người một đường thông suốt đi tới chính dương đại điện. Hoàng cung bảo khố cũng có thể xưng là bảo khố của Khương thị nhất tộc. Bên trong trân tàng lấy các loại kỳ trân dị bảo mà Đại Càn khai quốc tích trữ hơn 800 năm. Hoàng cung bảo khố giấu ở dưới đáy chính dương đại điện, dùng huyền thiết vô cùng cứng rắn đúc thành, hơn nữa thiết trí các loại cơ quan ám khí vô cùng rườm rà. Dù lão gia tử đã nhận được tất cả chìa khóa cùng phương pháp mở ra cơ quan, cũng dùng thời gian rất dài mới đi đến trước cổng chính của bảo khố. Rầm rầm, cửa chậm rãi mở ra, bảo khố thần bí bắt đầu chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Bảo quang bốn phía, mùi thuốc xông vào mũi, ở trong bảo khố lóe ra ngũ thải hà quang, những trần bảo kia đều có khí lành lập lòe, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm, vậy mà lớn như thế. Khương Tử Nam cũng có chút khiếp sợ, hắn vẫn là xem thường Đại Càn Vương triều hơn 800 năm tích lũy. Toàn bảo khố này khoảng chừng hơn 10 gian phòng, phương viên tầm hơn 10 trượng, bên trong bày đầy các loại bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bị bảo quang sáng chói làm cho hoa cả mắt. Hoàng cung bảo khố phương viên tầm hơn 10 trượng, bên trong bị ngăn thành rất nhiều tiểu không gian, trong đó linh dược, linh đan, linh khí, quang vật trần quý, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ và tươi đẹp. Nếu được tổng hoàng đế đều lấy ra những bảo vật này phân cho thủ hạ của mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng chiến bại như vậy. Khương Thư Nam thì thảo tự nói, được tổng hoàng đế hẹp hòi, kết quả tất cả đồ vật trong bảo khố đều tiện nghi cho mình. Năm người lão gia tử cùng Khương Tử Thanh cũng có chút kinh sợ. Mặc dù biết Đại Càn Vương triều có một bảo khố như vậy, nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua. Thẳng cho tới hôm nay chứng kiến mới cảm thấy quả thật là có vô số trân bảo. Trong đó linh dược nhất phẩm, nhị phẩm khoảng chừng mấy vạn gốc, ngay cả linh dược tam phẩm cũng có mấy ngàn gốc, còn có mấy chục gốc linh dược tứ phẩm bảo quang bốn phía. Mà linh khí nhất phẩm đến linh khí tam phẩm tầm đó cũng khoảng chừng hơn 1.000 chuôi. Hơn nữa, ở trong giá cao nhất còn có một búa, một đao, một kiếm hào quang sáng chói, tạo hình cổ xưa, toát ra sát khí, là ba thanh linh khí tứ phẩm cường đại. Những thứ khác như các loại linh đan, kim thiết, khoáng vật, luyện khí trần quý càng là nhiều vô số kể. Lão già tử cười ha ha nói, Từ Nam, người vừa ý cái gì cứ việc cầm lấy. Những cái này là Đại Càn Vương triều chúng ta hơn 800 năm tích lũy, quả thật là để cho người ta sợ hãi mà thán phục. Khương Tử Nam tự nhiên không khách sáo, hắn trước hết nhìn những linh dược trần quý kia, Hắc Long Thảo, Kim Thần Hoa, Thần Hy Tử Lộ, Liệt Dương Hoa, Thanh Đằng Mộc, Từ Ngọc Huyết Nhân Sâm. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lóe ra thần sắc hưng phấn, trong những linh dược này, luyện chế sinh sinh tạo hoa đan cần, vậy mà toàn bộ đều có. Phải biết rằng, sinh sinh tạo hoa đan chính là thánh dược chữa thương vô thượng, coi như là trọng thương chỉ còn lại một hơi thở cũng có thể được cứu sống, lại càng không cần phải nói để cho người ta thoát thai hoán cốt, cải tạo kinh mạch, luyện chế nhiều một ít luôn đúng. Để cho Khương Tử Nam coi trọng nhất là linh dược luyện chế trúc cơ đan, cái này quan hệ đến lão gia tử Lãnh Phi Gia Gia cùng Khương Tử Thanh có thể nhanh chóng đột phá đến chân thiên cảnh hay không, dùng cứng, ứng đối nguy cơ có khả năng phát sinh. Trúc cơ linh đan là một loại linh đan tam phẩm, thích hợp tiên thiên cảnh cửu trọng đại tông sư, cô đọng thần hồn, quán thông thiên địa chi kiều vượt ải. Hơn nữa cần thủ pháp luyện đan đặc thù, giá trị thậm chí còn muốn trân quý hơn tứ phẩm linh đan. Luyện chế trúc cơ linh đan cần mấy trăm loại linh dược, ở trong bảo khố vơ vét đã gom góp hơn phần nửa, thậm chí trong đó ba loại chủ dược trần quý nhất là cửu diệp viêm long thảo, thiền điền băng tâm liên, tinh thần quả. Trong bảo khố hoàng cung cũng phát hiện một cây linh dược tứ phẩm cửu diệp viêm long thảo, bao phủ ở trong một mảnh xích hà, hình dạng như một con hỏa long. Chín phiến lá tinh xảo sáng chói, lực quang tràn ngập, các loại màu sắc cực kỳ bất phàm. Còn lại một ít linh dược cùng thiên điện băng tâm liên, đi chỗ Tích Quân tỷ tỷ tìm một chút, không thể nói trước, có thể gom góp rồi. Trên mặt Khương Tử Nam dần hiện ra thần sắc hưng phấn. Sở dĩ không nói tinh thần quả là bởi vì tinh thần quả quá khó tìm. Trần Bảo Các thật đúng là không nhất định có. Nghe nói chỉ có man tộc thánh địa, cũng chính là trong tinh thần điện mới có loại linh dược này. Đây cũng chính là nguyên nhân Khương Tử Nam quyết định đi khai Ngọc Kinh Thành. Trong hoàng cung bảo khố, trên cơ bản tất cả linh dược đều bị Khương Tử Nam vơ vét không còn gì. Hơn nữa, hắn còn phát hiện hơn 1.000 khối linh thạch, coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn. Mọi người lão gia tử cũng biết, những linh dược này chỉ có ở trong tay Khương Tử Nam mới có thể phát huy đại tác dụng. Gia Gia, ta chuẩn bị ngày mai sẽ ly khai Ngọc Kinh Thành, chờ ta tìm được linh dược cuối cùng sẽ trở về. Khương Tử Nam khẽ cười nói, sợ lão gia tử lo lắng, liền không có nói sự tình tinh thần điện. Lão gia tử nhẹ gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thần sắc có chút phức tạp nói, Từ Nam, Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đều bị giam lại, hơn nữa Tần Như Tuyết cũng bị giam lại, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão, bọn chúng đều trúng thiên hà lưu quang, nhưng mà loại độc chất này nhằm vào thần hồn, không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ sợ không cần nửa tháng, bọn hắn liền sẽ biến thành hai người bình thường, không có chút uy hiếp. Hơn nữa hai người bọn họ đều là nhân vật trọng yếu của Càn Nguyên Tông. Phụ thân của Tiêu Tuấn còn giống như là Càn Nguyên Tông đại trưởng lão. Ta cũng không dám khẳng định tiền bối có thủ đoạn kỳ dị gì không, cho nên không muốn giết bọn chúng, tận lực kéo dài thời gian, để cho Càn Nguyên Tông tận khả năng muộn một chút biết rõ về chuyện này. Hết thảy, chờ ta luyện chế thành công trúc cơ linh đan rồi nói. Về phần Tần Tứ Tuyết kia... Khương Tử Nam ngẩng đầu nhìn lão gia tử, cười rồi nói, ngài cho rằng nên xử lý thế nào đây? Lão gia tử thở dài một hơi rồi nói, lần này lão gia hỏa Tần Hạo Nhiên kia cũng là hồ đồ. Nhớ năm đó ta ở trên chiến trường cứu hắn, về sau giữa chúng ta coi như hảo hữu, hơn nữa lại cho người cùng Tần Như Tuyết định ra hôn ước, nhưng mà không ngờ tới thế sự biến đổi, cuối cùng thành loại kết cục này. Lúc này Khương Vân Thiên đi lên cười nhạt mà nói, già già, ta biết rõ ngài niệm tình cũ, trong nội tâm không đành lòng, nhưng mà bọn hắn dù sao cùng chúng ta đã thành sinh tử đại địch, nếu không trảm thảo trừ căn chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Tần Vân Phi còn đào thoát, nó không chính xác lúc nào sẽ quay về báo thù đâu. Lão già tử minh bạch ý tứ của Khương Vân Thiên, nghĩ nghĩ nói, Từ Nam à, người có còn ý định gặp Tần Thiếu Tuyết một lần không? Theo hộ vệ nói, nàng ta hai ngày nay một mực hồ hoán tên của ngươi, rất thê lương đấy. Sắc mặt của Khương Từ Nam bình tĩnh mà lạnh nhạt, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Không, đi qua đã qua rồi, có một số việc không cách nào vãn hồi. Có một vài người thấy cũng chỉ tăng thêm bi thương. Ta không hận nàng ta, đứng ở trên góc độ của nàng mà nói, nàng làm không có sai, nhưng mà ta đối với nàng cũng không có một tia cảm giác. Hiện tại, ta mà nói chỉ là người xa lạ thôi. Lão gia tử gật đầu nói, vậy thì đều giết hết. Trước khi Khương Tư Nam chuẩn bị ly khai Ngọc Kinh Thành, lại đi Trần Bảo Các, Khương Tư Nam gặp được Diệp Tích Quân Tuyệt Mỹ Siêu Tục. Người muốn những linh dược này tuy đều rất khó, không dễ tìm được, nhưng mà ngoại trừ linh thần quả, trong nửa tháng ta đều có thể giúp người gom góp. Diệp Tích Quân quả nhiên như Khương Tư Nam lường trước, coi như là trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Xem ra phải đi Tinh Thần Sơn một chuyến rồi. Khương Tư Nam thở dài một hơi nói. Diệp Tích Quân đôi mắt dễ thương lập lòe có chút dị sắc, nhưng mà cũng không có ngăn cản Khương Tư Nam, chỉ chậm rãi nói, nếu như người nhất định phải tìm tinh thần quả, vậy thì cũng chỉ có đi Tinh Thần Sơn thôi. Ở Càn Nguyên Vực cũng chỉ có Tinh Thần Sơn có tinh thần quả. Bất quá tinh thần quả này chỉ là linh dược tứ phẩm, không quá trân quý, cũng không cần người lèn vào trong tinh thần điện. Nếu vận khí tốt, ở trên Tinh Thần Sơn có lẽ có thể tìm được. Ý tứ trong lời nói của Diệp Tích Quân có chút nghiền ngẫm, nhưng mà Khương Tư Nam sao lại không biết. Tinh thần quả coi như lại là bình thường, nhưng mà sinh trưởng ở trên Tinh Thần Sơn, sinh trưởng ở chỗ tổng bồn của tinh thần điện, nhất định là vạn phần hung hiểm. Khương Tư Nam đã liệu đến lúc này đây, chỉ sợ sẽ rất không dễ dàng gì. Nhưng mà hắn đã quyết định liền không cải biến. Lúc này đây nhất định phải đạt được tinh thần quả, bằng không mà nói, trục cơ linh đan căn bản không cách nào luyện chế ra. Huống chi lúc này đây, trong lòng Khương Tư Nam có chút do đo, cũng không có ý định cứng đối cứng. Trong lòng của hắn có một cách nghĩ cách khác, cần mình đi nghiệm chứng một phen, như vậy mới là tốt nhất. Ở chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn, hoang thú cường đại gào rú như lôi chấn, để cho thiên địa run rẩy, thân thể cao lớn rầm rầm, áp sập rất nhiều cổ thụ che trời cùng đối đá cực lớn, vô cùng khủng bố. Ở đây vô cùng nguy hiểm, người bình thường là không dám tới. Hoang thú lục phẩm chỗ nào cũng có, dâng lên khí tượng kinh người. Thậm chí, có lẽ còn sẽ có hoang thú vượt qua lục phẩm, khí thế ngập trời. Nhưng mà ở chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn, có một ngọn núi cự đại, mây che sương mù quấn, tiên quang tràn ngập. Trên núi cung điện lầu các lịch sự tao nhã mọc lên san sát như rừng. Tiên hạc nhảy múa, tiên thảo phát ra hào quang, toàn nhìn là tường hòa và phiêu miểu. Lúc này đây, một người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, thân mặc một thân đạo bào, chân đạp phi kiếm, đi tới trước một động phủ. Đối với một động phủ mây mù lượn lờ, cùng kính quỳ xuống. Sư tôn, đồ nhi mộ thần thỉnh an ạ. Đứng lên đi. Một cái thanh âm giả đùa, uy nghiêm và có chút phiêu miểu truyền đến. Mộ thần cung kính đứng lên, đứng hầu ở một bên, khuôn mặt khá là anh tuấn, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Người sư đệ Tuấn Nhi, ngày hôm trước cùng Như Tuyết sư muội, Tề Trường lão cùng nhau xuống núi, tiến về Đại Càn Quốc Ngọc Kinh Thành, nhưng mà lâu như vậy rồi chưa có trở về. Người là đại sư huynh, hôm nay tu vi đã đột phá đến chân thiên cảnh, trong thế tục có lẽ không có địch thủ của ngươi. Người có thể tiến đến Ngọc Kinh Thành tìm tôi, nếu hắn có phiền toái gì, ra tay giải quyết là được. Thanh âm kia giả nua mà lạnh nhạt, mang theo một loại ngạo khí, coi rẻ thương sinh. Đồ nhi xin tuân lệnh ạ. Trong ánh mắt của mộ thần lộ ra một tia hưng phấn, gật đầu đáp ứng. Tiền bồn lãnh đời tu luyện, quan sát nhân gian, cũng không can thiệp sự tình phàm tục. bởi vậy đệ tử tiên môn cũng sẽ không cho phép tiến vào phàm trần thế tục, sợ bị hồng trần tục vật nhiễm tâm ma, ảnh hưởng con đường tu đạo. Mộ Thần cũng từ nhỏ tiến vào càn Nguyên Tiên Tông tu luyện, giờ phút này nghe nói có thể tiến vào phàm trần đi một chuyến, tự nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Mộ Thần quay người ngự kiếm bay lên không trung, trùng thiên mà đi. Ở phương bắc đại càn vương triều vạn dặm, có một thảo nguyên bao la mờ mịt, dây bò thành đàn, chiến mã lao nhanh, người man tộc hội tụ thành nước lũ, ở trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc. Ở trung tâm thảo nguyên có một tế đàn cự đại cao trăm trượng, phương viên hơn 10 trượng, xuyên thẳng vân tiêu. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa, hùng vĩ, bao la mờ mịt, có một loại ý cảnh tang thương. Chung quanh, chừng hơn 10 vạn man tộc quay chung quanh quỳ lại, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với tế đàn cực lớn cúi đầu, phảng phất như đối mặt với thần linh trong lòng mình. Trên đỉnh tế đàn, một lão giả bội ưng, đầu đầy sợi tóc kim sắc bay múa mở mắt ra. Hắn diện mục hung ác, trong ánh mắt hào quang lập lòe, có chút khiếp sợ nói: Tề Cáp Nhĩ chết rồi. Cách gì? Bên cạnh hắn, lão giả khác cũng mở mắt, nhìn ngọc phù trong tay lão giả bụi ưng toái vỡ thành hai mảnh, trong ánh mắt lập tức lộ ra lửa giận ngập trời. Ngọc phù trong tay lão giả bụi ưng là một loại hồn phù, dùng dưỡng hồn ngọc đặc thù chế thành. Một tia thần hồn của Tề Cáp Nhĩ liền dung nhập vào trong này. Hiện tại hồn phù vỡ vụn, nói rõ Tề Cáp Nhĩ đã hồn phi phách tán. Lão giả khác nhỏ gầy, khuôn mặt thoạt nhìn vậy mà cùng Tề Cáp Nhĩ cực kỳ tương tự. Hắn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt sát cơ khởi động, toàn thân tản ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, càn quét tứ phương. A Bố Nhĩ Từ Đại Quốc Sư, Tề Cáp Nhĩ là đệ nhất của Tát Nhân ta. Hắn ăn đi Ngọc Kinh Thành chấp hành nhiệm vụ, vậy mà chết ở chỗ đó, ta nhất định phải thay hắn báo thù. Tát Nhân gây bình tĩnh một chút, Tề Cáp Nhĩ là tiền thiền cửu trọng đại tông sư, còn mang theo 4 tiền thiền bát trọng, vậy mà toàn bộ bị chết ở Ngọc Kinh Thành. Tuy người mạnh hơn hắn chút ít, nhưng mà cũng có hạn thôi. Người mạo mạo thất thất đuổi qua như vậy, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đấy. Trong ánh mắt của A Bố Nhị Tư, thần quang trạm trạm, đối với hắn chậm rãi nói. Sự điên cuồng trong mắt của Tát Nhân dần dần thối lui, khôi phục thanh minh. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Nếu chỉ bằng vào những cường giả trong Ngọc Kinh Thành kia, căn bản không cách nào vô thành vô tức lưu lại 5 người Tề Cáp Nhĩ. Trong này nói không chừng còn có 5 người Càn Nguyên Tông kia can thiệp. Người nói không sai, nhưng ta vẫn muốn đi một phen. Ta sẽ hóa trang thành người đại Càn Vương Triều, âm thầm điều tra tin tức. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tra rõ ràng chân nguyên về cái chết của đệ đệ ta. Tát Nhân ánh mắt dị thường cố chấp. A Bố Nhị Từ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, không có tiếp tục ngăn trở nữa. Thực lực của Tát Nhân hắn là biết đến, chỉ cần hắn không hiển nhiên đi tìm thủ, âm thầm điều tra thoáng một phát, vẫn có thể toàn thân trở ra. Dưới chân Tát Nhân mây mù màu đen lượn lờ, thân hình lóe lên, liền phiêu nhiên bay ra khỏi tế đàn. Màn tộc chi nhân dưới tế đàn chứng kiến thân ảnh của Tát Nhân, lập tức càng thêm cuồng nhiệt hơn. Về phía hắn liên tục triều bái vô cùng thành kính. Đây hết thảy Khương Tư Nam đều không biết. Từ chỗ Diệp Tích Quân trở về, một mình hắn trốn ở cảnh Long Viện, luyện chế ra rất nhiều linh đan, độc đan, hơn đã tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh bản đầy đủ thoáng một lần. Tuy hắn chủ tu công pháp là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, nhưng mà trước mắt đến xem Hồng Mông Tạo Hóa Kinh càng giống như một món kinh điển luyện thể, cùng công pháp khác cũng không xung đột. Bởi vậy đối với hắn tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh không có ảnh hưởng chi. Từ trong Vô Tự Huyết Bia lấy được kinh văn đầy đủ, huyền ảo tinh thâm, uy lực thật lớn, nhất là Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm cùng với Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang trong đó, uy lực vô cùng, để cho Khương Tư Nam trông mà thèm thuồng. Người Khương gia đều là cao thủ dùng kiếm, Khương Tư Nam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước kia Phong Lôi Kiếm Quyết là kiếm pháp phòng lôi thuộc tính, mà Thuần Dương Ngọc Hoàng Kiếm là chí dương chi kiếm đường hoàng to lớn. Ngoài ra Khương Tư Nam còn tu luyện Thất Tinh Thần Quyền thoáng một lần. Môn quyền pháp này có thể tiếp dẫn lực lượng bắt đầu thất tinh, thời điểm đại thành càng có thể hình thành 7 đại chí tôn tinh thần hư ảnh. Dù kém Giáng Long Phục Hổ Quyền cũng chỉ yếu hơn một chút. Hơn nữa, Khương Tư Nam ở lúc tu luyện loáng thoáng cảm giác Thất Tinh Thần Quyền cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh, khi cơ lưu động có chỗ đứt gãy, chỉ sợ còn có bộ phận mất đi. Để cho Khương Tư Nam coi trọng nhất là từ trong túi trữ vật của Tiêu Tuấn lấy được một môn pháp quyết Thiền Lôi Quyết. Tiểu Tuấn cùng Tề Trưởng lão biến thành tù nhân, túi trữ vật của bọn hắn tự nhiên bị thu. Thần hồn của Khương Tư Nam cường đại, trực tiếp dùng bạo lực đột phá cấm chế trên túi trữ vật. Bên trong linh thạch, linh khí, linh dược cũng không tính là rất trân quý. Dùng tầm mắt của Khương Tư Nam hiện tại, căn bản trướng mắt lắm. Duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú đúng là kim kiếm phù bảo cùng thiên lôi quyết. Kim kiếm phù bảo xem như pháp bảo duy nhất một lần dùng. Trên ngọc phù hào quang màu tím lập lòe đã xuất hiện một vết rách. Khương Tư Nam đánh giá tính toán, không sai biệt lắm còn có thể sử dụng 2-3 lần nữa. Nếu dùng tu vi tiên thiên lục trọng hiện tại của hắn thúc dục, có thể phát huy ra một kích đỉnh phong tương đương với chân thiên cảnh trung kỳ. Mà nếu hắn kiếm ý nhập vào cơ thể, tu vi tăng lên tới tiên thiên cửu trọng, không sai biệt lắm có thể phát huy ra một kích của chân thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà cũng chỉ có một kích như vậy. Kim kiếm phù bảo cùng kiếm ý trong hắc thạch đồng dạng cũng có thể coi là lá bài tẩy của hắn. Cuối cùng thần hồn của hắn chìm vào ngọc phù, ghi lại thiên lôi quyết, lập tức phong lôi cuồng vũ, thiên địa rung động lắc lư. Thiên lôi quyết là một môn đạo pháp thần thông có tất cả tam trọng. Đệ nhất trọng tiên thiên cảnh có thể tu luyện, sau khi luyện thành có thể tụ tập nguyên tố lôi thuộc tính trong thiên địa, luyện thành thiên lôi trưởng, một trường oanh ra có thể khai sơn phá thạch. Đệ nhị trọng thì cần chân thiên cảnh mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành có thể ở trong hư không ngưng tụ trăm đạo thiên lôi. Một kích thiên băng địa liệt, nếu ngăn cản không nổi công kích sẽ lập tức tan thành mây khói. Để tam trọng yêu cầu càng cao hơn, nhất định phải là pháp thiên cảnh mới có thể tu luyện. Sau khi luyện thành, có thể ngưng tụ nghìn đạo cửu thiên huyền lôi, bao trùm phương viên trăm dặm, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh. Đây là Khương Tư Nam, ở trong ngọc phù lấy được tin tức, lập tức để cho hắn vô cùng kích động. Nếu thật sự tu luyện thành thiên lôi quyết, đây tuyệt đối là đại sát khí. Nhưng mà để cho hắn có chút nghi hoặc là thần thông lợi hại như vậy, Tiểu Tuấn vậy mà không tu luyện. Lại một đạo tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu Khương Tư Nam. Tiêu hóa xong, hắn mới hiểu được luyện thiên lôi quyết hà khắc thế nào. Tu luyện thiên lôi quyết nhất định phải tiếp dẫn cửu thiên chỉ lôi, thông qua khí lực ngưng tụ thiên lôi chỉ lực. Muốn đả thương người trước thương mình. Nói cách khác, muốn ngưng tụ thiên lôi chỉ lực, nhất định phải chịu xét đánh. Không ngừng bị xét đánh mới có thể ở trong người mình hình thành thiên lôi chi lực, cuối cùng nhất hóa thành công kích cường đại. Cũng không biết là tên biến thái nào sáng tạo ra cái loại công pháp này. Bị xét đánh đau đớn kịch liệt không nói, người bình thường ở đâu chịu được thiên lôi oanh kích. Một lần không cẩn thận sẽ bị oanh cho hồn phi phách tán, hải cốt cũng không còn. Cũng có người luyện thành đệ nhất trọng, thiên lôi trưởng xác thực uy lực vô cùng. Nhưng mà mỗi người không hề ngoài ý muốn, tất cả đều ở thời điểm tu luyện đệ nhị trọng bạo thể mà chết. Bởi vì đệ nhị trọng phải tiếp dẫn thiên lôi uy lực lớn hơn thiên lôi bình thường trăm lần, căn bản không phải cường giả trần thiên cảnh có khả năng ngăn trở. Thiên lôi quyết này thật đúng là biến thái. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn quyết định tu luyện. Không nói, hắn đối với thân hình của mình cường đại cực kỳ tự tin. Chỉ cần luyện thành thiên lôi quyết, uy lực cường đại đã làm cho hắn hưng phấn. Một đêm lặng yên biến mất. Ngày hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Khương Tư Nam từ chỗ Vũ Điệp mượn xích diễm thước, một người cũng không mang đi, đi ra Ngọc Kinh Thành. Bên ngoài tuyết rơi tán loạn, nhưng mà trong hậu hoa viên là một mảnh xuân sắc. Hai thân ảnh đứng chắp tay. Lãnh Phi nhìn qua thân ảnh Khương Tư Nam đi xa, cũng có chút lo lắng nói. Tư Nam bất quá là tiên thiền lục trọng, chân khí ngưng cương. Đi như vậy có thể nguy hiểm gì không? Có cần ta âm thầm bảo hộ không? Khương Viễn Sơn khẽ mỉm cười nói. Dùng thực lực của hắn, ngày đó chém giết Tề Trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn cần chúng ta bảo hộ sao? Lãnh Phi suy nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng. Xác thực là không cần. Bất luận Khương Tư Nam ngày ấy sử dụng thủ đoạn gì, nhưng mà đúng là có được tu vi tiên thiên đỉnh phong, chiến lực đã vượt qua Lãnh Phi cùng lão giả tử. Nếu thực lực như hắn còn có thể gặp nguy hiểm, vậy dù Lãnh Phi âm thầm bảo hộ cũng không cách nào bảo vệ được. Lão giả tử ung dung mà nói. Chiến trường của Hùng Ưng là bầu trời rộng lớn, mà hành trình của Tư Nam là tinh thần đại hải vô biên vô hạn kia. Hiện tại hắn có đủ thực lực nhìn đến thế giới xa hơn. Chúng ta cần phải làm là trông coi tốt cái nhà này, để cho hắn không có nỗi lo về sau. Hành trình của hắn là tinh thần đại hải sao? Lãnh Phi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa, cùng một tia chờ mong. Khương Tử Nam xếp bằng ở trên lưng Xích Diễm Tước. Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, mở hai cánh che khuất bầu trời. Toàn thân Xích Hà ngập trời trùng thiên mà đi. Hôm nay, khí tức của Xích Diễm Tước đã đạt đến hoang thú lục phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu quyết một cơ hội đột phá, có thể đột phá đến hoàng thú thất phẩm. Khương Tử Nam lấy máu huyết trên người của mình, lóe ra kim sắc nhàn nhạt, hương thơm sộc vào mũi. Xích Diễm Tước hai mắt tỏa sáng, lập tức nuốt xuống. Hôm nay, trong máu của Khương Tử Nam ẩn chứa thổ chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên, so với thời điểm ở hậu thiên cảnh lại cường đại hơn nhiều. Khí tức trên thân của hắn chẳng những để cho hoàng thú cảm giác được thân thiết, hơn nữa máu tươi của hắn đối với hoang thú đột phá có tác dụng rất lớn. Nhất là trong tinh huyết ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, đối với Xích Diễm Tước tác dụng rất lớn. Xích Diễm Tước vốn có một tia thượng cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch, trời sinh thiện dùng thần thông hỏa thuộc tính. Trong tinh huyết của Khương Tử Nam ẩn chứa một tia hỏa chi bản nguyên, sẽ tăng cường nội tình của Xích Diễm Tước, đối với nó tương lai phát triển cực kỳ có lợi, thậm chí có một tia khả năng thức tỉnh tổ huyết. Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, toàn thân lập lòe xích hà, cánh chim tràn ngập các loại màu sắc như chạm ngọc tinh xảo, tản ra một cỗ khí tức ngập trời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.